Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, người không sao thật tốt quá rồi. Người có biết mấy ngày nay con ăn không vô, ngủ không được, thế mà vẫn mập lên 3 ký không? Hu hu, suýt nữa là con mất người rồi. Trên kia Tấu Hải à, ăn không vô, ngủ không được mà còn mập lên 3 ký. Bộ bạn thuộc hệ hít không khí, cũng tăng cân sao? Đại sư thật lợi hại, cả một thành phố lớn như Trịnh Dương mà người cũng bảo vệ được. À, từ nay, người chính là thần tượng của con. Đại sư vốn dĩ chính là thần. Cảm ơn đại sư rất nhiều. Hu hu. Bà nội con đang sống ở Trịnh Dương, bà nhất quyết không chịu rời đi, nói là nếu có chết cũng tiện đường đi gặp ông, nếu không nhờ đại sư ra tay, e là con đã mất bà rồi. Thôi mấy người bớt dài dòng đi, đại sư, đừng để ý bọn họ, nhanh nhanh quay số rút thẻ miễn phí đi, tôi, đợi nãy giờ sốt ruột muốn chết rồi, nhìn dòng bình luận dày đặc. Tần Nhan Kim chỉ biết bất đắc dĩ cười nhẹ. Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi có năng lực thì tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là lần này, tôi đã đánh giá quá cao bản thân. Nào, từ hôm nay, tôi sẽ rút thăm chọn 6 người hữu duyên. 3 người dương gian, 3 người âm gian. Quy, tắc này về sau vẫn giữ nguyên. Câu nói này chẳng khác nào một quả bom nổ tung giữa đám đông. Cái gì? Giờ còn chia ra người âm gian với dương gian luôn sao? Không hổ danh là đại sư, ngay cả chuyện này cũng có thể kết nối. Nhưng, giờ chúng ta phải tranh giành với cả người âm luôn à? Chuyện này có hơi thảm không vậy? Sống tranh với người sống còn chưa đủ, giờ lại phải giành với cả ma quỷ nữa. Đại sư, nếu tranh không, lại... có khi nào bọn họ tìm cách báo thù chúng ta không? Ha ha ha ha, tôi tò mò ghê, ma quỷ kết nối kiểu gì? Bọn họ cũng có điện thoại à? Khoan đã, các bạn có nhớ lần trước không? Đại sư đã từng kết nối với một người âm gian rồi đó. Lúc đó, còn có người đề xuất dựng một bốt điện thoại âm gian, để họ gọi về cho người thân nữa. Đệt! Tôi tưởng vụ đó chỉ là nói đùa thôi chứ. Không ngờ đại sư thực sự ghi nhớ. Giống như lần ra mắt. Kim, Linh Tử. Vậy, đại sư, ngài đúng là Bồ Tát sống mà. Tần Nhan Kim cười nhẹ. Ngón tay khẽ lướt trên màn hình. Được rồi, tiếp theo là phần rút thăm 10 tấm bùa miễn phí. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Vừa dứt lời, cô nhấn vào vòng quay may mắn. Cả phòng livestream lập tức im bặt, mọi người đều chăm chăm nhìn vào màn hình, tay giữ chặt điện thoại, chỉ chờ vòng quay xuất hiện là lập tức lao vào nhấn loạn xạ. Ai nấy đều cuống quýt như thể có thể đâm thủng màn hình vậy. Vòng quay nhanh chóng dừng lại, danh sách 10 người may mắn trúng bùa miễn phí đã xuất hiện. Được rồi, xin chúc mừng các bạn có tên, nỗi buồn của trứng. Tiểu Tranh, 3L, Mập Mập, Dâu Tây, Ly Sinh, tôi cầu nguyện tất cả vé số tôi mua đều trúng. Thế ra Thư Hương Tường Vi, đầu lâu chống cằm, một lát nữa, hãy gửi địa chỉ và số điện thoại qua tin nhắn riêng trên hậu đài. Tôi sẽ làm riêng bùa hộ mệnh phù hợp cho từng người. Bua ha ha, cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi. Hôm nay nhất định phải đi mua vé số. Ha ha ha, lần trước tôi cũng trúng được bùa của đại sư, nhưng đó là bùa xua đuổi vận rủi. Tôi nói thật, nếu không có tấm bùa đó, chắc giờ tôi chết rồi. Ai hiểu được nỗi khổ của tôi đây, chỉ uống miếng nước cũng có thể bị sặc. Ho mạch đến nỗi gãy xương, sườn, vất vả lắm xương mới lành, lại bị đau dạ dày. Dạ dày vừa ổn, lại nhịn tiểu hơi lâu. Thế mà vỡ hoàng, thể phải nhập viện, vừa ra viện, đi vệ sinh hơi mạnh. Hoàng thể lại vỡ tiếp, lúc đó đau suýt chết luôn. Mới, vừa định đứng lên, trẹo chân, đi khám thì phát hiện bị gãy xương. Vất vả lắm mới khỏe lại. Nghĩ đi du lịch, thư giãn, ai dè nổi đầy chấm đỏ trên người. Ban đầu không quan tâm, sau đó càng ngày càng nhiều. Đi xét, nghiệm máu mới biết, tiểu cầu chỉ còn một. Biết số một là gì không? Người chết còn có ba. Tôi chỉ còn một, chẳng khác nào chơi game, thanh máu 100 mà chỉ còn một giọt. Vậy mà tôi lại vượt qua phó bản địa ngục không mất. Thêm giọt nào, nếu lúc đó mất thêm một giọt máu, tôi đã xong đời rồi. Mẹ tôi nói, tổ tiên nhà tôi dưới kia, chắc phải gửi lễ vật đến cháy cả sao hỏa rồi. Sau đó, ba đến cửa hàng Hàng Mã, đốt cả biệt thự, xe sang, vàng bạc châu báu gửi xuống. Cuối cùng, tấm bùa của đại sư đến kịp lúc, không thì tôi cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu. Ha ha ha ha, trên kia đúng kiểu cá mập giòn khó giết nhất tôi từng thấy. Trời ạ, đọc thôi đã thấy xui xẻo, mà sao tôi lại muốn cười thế này? Có phải tôi quá vô đạo đức không? Đạo đức á, vứt đạo đức đi, bạn sẽ sống thoải mái hơn. Tần Nhan Kim cũng thấy bình luận đó, trong lòng thầm bày tỏ sự đồng cảm, sau đó lên tiếng, được rồi, tiếp, theo là rút thăm cho những người hữu duyên. Cô tinh chỉnh vòng quay một chút để đảm bảo cả linh hồn cũng có cơ hội trúng. Ngay khi vòng quay xuất hiện, mọi người lại nhào vào bấm lia lịa. Ai cũng biết nếu chúng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo, nhưng không quan trọng, vì thứ này có thể cứu mạng. Vài giây sau, vòng quay dừng lại, bình luận, ha ha ha, tuần này tôi không có việc gì nguy hiểm, không cần bùa hộ mệnh, tôi cũng an toàn rồi, cuối cùng không phải nạn nhân nữa. Cảm động quá, khi thấy tên mình xuất hiện, tôi có cảm giác như nhìn thấy bà cố của mình. Trên kia, cố lên, đây là cơ hội duy nhất để bạn chào hỏi bà cố đấy. Phải vui lên chứ, vui chứ, nhất định phải vui. Giữa hàng triệu người, đại sư chọn đúng bạn đấy. Nên vui lên nào, cơ hội này để cho bạn. Bạn có lấy không? Sau khi dân mạng đùa giỡn một hồi, Tần Nhan Kim khẽ cười, nói, được rồi, xin chúc mừng Hằng Nga bản nguyệt, trong lòng có Phật, hoa hoa không phải tranh. Cùng ba người mới oan chết vì nhảy lầu. Đại sư, con gái tôi ổn chứ? Nhìn tên ba vị mới, chắc ai cũng đoán được lý do họ tìm đến đây rồi. Được rồi, trước hết hãy kết nối với vị hữu duyên đầu tiên, Hằng Nga bản nguyệt. Rất nhanh, cuộc gọi video được kết nối, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Bà ấy chăm sóc bản thân rất tốt, vóc dáng đẫy đà đầy đặn, sắc mặt hồng hào, bóng bẩy, đặc biệt là bộ trang sức bà đeo trên người. Dù không hiểu về đá quý cũng có thể nhìn ra chúng đáng giá cả gia tài. Nhưng thứ khiến cư dân mạng trợn tròn mắt chính là khung cảnh xa hoa phía sau bà ấy. Lộng lẫy như cung điện rát vàng, đúng vậy, đây là một nữ đại gia chính hiệu, giàu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ai ngờ đâu, đám cư dân mạng lại bắt đầu tấu hài, như thường lệ, ôi rồi ôi, trung thu qua lâu rồi mà tôi vẫn thấy Hằng Nga kia. Lần đầu đến bảo tàng Louvre chẳng có cảm giác gì, vì cô Mona Lisa của tôi đang ở ngay trước mắt rồi. Em gái năm nay học đại học năm nhất hả? Đúng lúc anh cũng thế. Nhìn là biết phòng của ba mẹ rồi. Chứ con gái 15-16 tuổi thì làm gì có nhà riêng được. Tôi mới đi một vòng Disneyland. Ai ngờ nàng công chúa nhỏ của tôi lại tinh nghịch thế này. Còn kết nối livestream với thầy cơ đấy. Từ xa nhìn giống Lâm Chí Linh, đến gần hơn thì lại ra Quan Chi Lâm. Lại gần nữa, ôi hóa ra là người yêu của tôi. Em gái à, tuổi dậy thì không cần trang điểm đâu. Ăn diện già dặn quá sẽ bị mấy ông chú dầu mỡ lừa đấy. Nếu em tìm anh thì không sao đâu, vì anh sẽ dùng đồng hồ thông minh trẻ em để gọi cảnh sát. Chị ơi, mỗi tháng em có 1.500 tệ tiền sinh hoạt. Em nguyện dành cho chị 1.314 tệ. 180 tệ còn lại là chiều cao của em, còn 6 tệ cuối cùng là số múi bụng của em đấy. Bình luận đúng là buồn nôn quá đi mất. Một đám người lớn mà lại đi nịnh nọt một bé gái. Không biết xấu hổ, hả, thích người nội mông không? Hửm, trả lời đi, khoan đã, ai cho cái ông nội mông này vào đây vậy, cách chương.